ngươi cũng liền biết rõ nếu như không thành thật hạ tràng đến cùng là cái gì. Lâm Phàm nói. Người tuần tra khí thế biến rất yếu, liền liền nói chuyện lúc thanh âm cũng như thường rất nhiều. Ngươi cái này hèn mọn huyết thực. Lâm Phàm cười. Không nghĩ tới người tuần tra vẫn là như thế kiên cường. Ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá những này tạm thời cũng không trọng yếu. Rất kiên cường ra hỏa. Ta thần có thể bất tử. Nhưng ngươi chết một lần liền triệt để không có. Đương nhiên. Có lẽ ngươi căn bản không e ngại tử vong. Thế nhưng là so tử vong kinh khủng hơn chính là tra tấn. Cũng không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đối với người tuần tra tới nói, hắn đã gặp thủ đoạn của đối phương. Thật quá tàn nhẫn. Nói đâm, liền một điểm do dự cũng không có. Mà lại chỉnh thật giống như thiểu năng giống như. Vừa mới hắn đều đã cầu xin tha thứ. Đều đã kêu yết hầu đều nhanh khàn khàn. Thế nhưng là đối phương vẫn như cũ đâm hắn. Đơn giản so tà thần còn muốn không thèm nói đạo lý. Lâm Phàm gặp người tuần tra vẫn tại trầm mặc, lần nữa mở miệng nói. Ngươi không nói cũng không quan hệ. Tà thần nhiều như vậy. Cũng không thiếu ngươi chỗ biết đến vị kia. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ tiếp nhận ngươi khó mà tưởng tượng tra tấn. Dù là ngươi là tà thần nô bộc, ngươi cũng chưa bao giờ thấy qua. Người tuần tra nhìn xem Lâm Phàm, đối phương muốn đi tìm vĩ đại tà thần. Vậy thì tốt. Liền để hắn đi tìm. Chờ biết rõ tà thần lực lượng là đến cỡ nào không thể kháng cự lúc. Liền biết rõ hết thảy đều chỉ là ngươi tự đại mà thôi. Tà thần Kim Cơ Lai, ta là tà thần Kim Cơ Lai nô bộc. Người tuần tra chậm rãi mở miệng nói. Mà coi như ẩn cư ở chỗ này thật lâu đao lát bọn người tới nói. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết rõ nơi này đến cùng là về vị kia tà thần. Chủ yếu chính là tà thần cũng không có địa bàn ý thức. Bọn hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chỉ cần có huyết thực địa phương, như vậy thì sẽ có tà thần tồn tại. Nguyên lai là hắn. Lâm Phàm theo tà thần chi thư lên thấy qua cái này tà thần giới thiệu. Đứng hàng 22. Dựa theo hiện nay gặp được tà thần cường độ tới nói. Đứng hàng tại thứ hạng này hẳn là cũng tạm được. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu vẫn chưa biết được. Đi, mang ta đi tìm hắn. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn về phía đám người, các vị, nhiều bảo trọng. Đao lát xứng sờ thần đạo. Ngươi thật muốn đi tìm kiếm tà thần coi như Lâm Phàm đem người tuần tra trấn áp. Thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ. Người tuần tra muốn so tà thần yếu quá nhiều. Nhiều lắm. Giữa hai bên căn bản cũng không có bất luận cái gì nhưng so sánh. Kia là tự nhiên. Ta lại tới đây chính là đến tìm kiếm tà thần. Nếu như không phải bọn hắn quá sẽ ẩn tàng. Sớm đã đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lâm Phàm biết mình nói có thể có chút chăng. Nhưng không có biện pháp. Bỏ mặc như thế nào. Chí ít không cùng mạnh nhất tà thần giao thủ qua. Thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Người tuần tra trầm mặc không nói. Trong lòng ha ha cười lạnh. Loại này ngu xuẩn tự đại cũng nói ra được đến. Mạnh nhất tà thần đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn không biết rõ cũng coi là một loại may mắn. Đao lát không phản bác được. Lập tức không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn rất muốn nói cho đối phương. Không thể đem tà thần nghĩ đơn giản như vậy. Tà thần kinh khủng là khó mà tưởng tượng. Có thể nghĩ với bản thân thực lực cùng đối phương chinh lịch một trời một vực. Hắn lại có năng lực gì nói ra những thứ này. Cuối cùng chỉ có thể đưa lên một câu. Xem chừng. Lâm Phàm khoát tay. Mang theo người tuần tra hướng phía phương xa đi đến. Dù là hiện tại là trời tối cũng ngăn không được hắn tìm tà thần quyết tâm. Cổ huyên. Thế nào Hư Nguyên Minh gặp Cổ Viễn mở mắt ra. Lập tức dò hỏi. Bọn hắn hiện tại hai người chính là cá mè một lứa. Lại tới đây tìm kiếm đột phá đạo cảnh bát trọng cơ hội. Mà bây giờ Cổ Viễn phục dụng tà thần thể nội đồ vật. Nói là đã thấy đạo cảnh bát trọng con đường phía trước. Nhưng cách này cuối cùng chỉ là tính tạm thời. Nếu như là thần bí nhân kia lần nữa lừa gạt bọn hắn. Như vậy thật không biết nên như thế nào cho phải. Tăng lên, rõ ràng cảm giác được tu vi đạt được tăng lên. Cổ Viễn trên mặt hiện hiện vui mừng. Mặc dù cử ly đảo cảnh bát trọng còn có một tia cử ly, nhưng ít ra đã thấy hy vọng. Sau đó thần sắc hắn biến ngưng trọng. Loại này biện pháp không thể để cho Lâm Vạn Dịch biết rõ. Nếu không lấy hắn đảo cảnh thất trọng trình độ, chỉ sợ tại chỗ liền có thể đột phá đến đảo cảnh bát trọng. Bọn hắn cùng Lâm Vạn Dịch đều là đảo cảnh thất trọng cường giả, nhưng dù là đều là tương đồng cảnh giới người, cũng chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Cổ huynh, cho dù có chênh lệch cũng không có khoa trương như vậy chứ? Tư Nguyên Minh có chút không cam lòng. Bọn hắn thừa nhận hoàn toàn chính xác không bằng Lâm Vạn Dịch, nhưng nếu như muốn nói chênh lệch lớn như vậy, kia là tuyệt đối không thể nào. Cổ Viễn nói, trước kia ta cũng không tán đồng, nhưng gần nhất đoạn này thời gian, ta phát hiện thiên phú đối võ đạo thành tựu ảnh hưởng cực lớn. Lâm Vạn Dịch cao hơn chúng ta ra kia một tia, lại có thể tại đạo cảnh bát trọng phóng đại rất nhiều lần. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn tại đột phá đạo cảnh bát trọng lúc đem Lâm Vạn Dịch chém giết. Nếu không nhường hắn biết rõ đột phá biện pháp, kia nhóm chúng ta vẫn là bị người áp chế. Tư Nguyên Minh trầm mặt một lát, ngay sau đó hỏi, kia Lâm Phàm đâu? Cổ Viễn nhìn xem Tư Nguyên Minh, trừng mắt nhìn, phảng phất là đang nói, chúng ta có thể đừng đề cập hắn sao? Đầu ta đau. Muốn nói nhất làm cho bọn hắn vô giải, như trước vẫn là Lâm Phàm. Cái này ra hỏa hoàn toàn chính là không nói đạo lý mạnh. Tại Đại Nhật Phật Tông đem hết toàn lực vây giết, liền xem như Lâm Vạn Dịch ở đây, vậy cũng phải gãy gích trầm xa. Cũng cái này tiểu tử quá kinh khủng, khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Được rồi, vẫn là không trò chuyện cái này tiểu tử, càng trò chuyện càng khó chịu. Trung cốc, truyền pháp đường trưởng lão Trác Liệt đi vào cốc chủ ngoài phòng, cung kính nói, cốc chủ, đã điều tra rõ ràng, Hoàng Yêu rời khỏi nơi này, đến nhóm chúng ta chỗ không biết đến thế giới. Kéo kẹp cửa phòng từ từ mở ra, cốc chủ mặt không thay đổi từ trong nhà đi ra, đi ngang qua Trác Liệt bên người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía phương xa đi đến. Đi theo ta. Trác Liệt theo sau lưng, hắn biết rõ tiếp xuống muốn đi địa phương chính là trùng cốc thần bí nhất địa phương. Ngoại trừ hắn cùng cốc chủ biết ra, không có thứ ba người biết rõ. Bây giờ trùng cốc đã sớm rời xa nguyên bản địa phương. Theo lý thuyết, thần bí như vậy trùng cốc làm sao lại e ngại người khác. Cũng không có biện pháp. Lâm Phàm quá điên. Cốc chủ cũng sợ cái đồ chơi này tìm tới cửa, làm gì tìm cho mình không thoải mái. Bởi vậy trực tiếp dọn đi, bớt không có việc gì tìm cho mình sự tình. Hai người xuyên qua một mảnh mê vụ, cái này mê vụ đều là vô số mắt thường không thể gặp côn trùng tạo thành. Nếu như là ngoại nhân bước vào nơi này trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Mà tại bọn hắn xuyên thẳng qua cái này mê vụ thời điểm, mê vụ tự động nhường ra một lối đi để cho hai người chui qua lại. Cũng không lâu lắm, hai người dừng lại tại một tòa bên ngoài động phủ. Động phủ cửa lớn đóng chặt, trên cửa lạc ấm lấy đồ án, cùng cửu yêu rất tương tự, có 9 cái đầu, mà lại trên đầu đều dài lấy uốn lượn sừng dài, nhìn qua muốn so cửu yêu càng bá đạo hơn, uy vũ. Trác Liệt hít sâu một hơi, mặc dù trước kia tới qua nơi này, nhưng mỗi lần tới hắn cũng bị nơi này bao phủ uy thế có chút sợ hãi. Phảng phất tại đại môn này đằng sau ẩn giấu đi không dám tưởng tượng đồ vật giống như. Cốc chủ, thời điểm thật tới rồi sao? Trác Liệt hỏi. Đến. Cốc chủ mở miệng đến. Sau đó cái gặp cốc chủ đi đến trước cửa đá. Tại cửa đá ở giữa có cái hình tròn cái hố. Cốc chủ đưa cánh tay luồn vào đi. Lập tức răng rắc một tiếng, tại cái hố này bên trong giống như có cái gì đồ vật đưa cánh tay khóa chặt lại giống như. Nguyên bản sắc mặt hồng nhuận cốc chủ dần dần biến tái nhợt, máu trong cơ thể đại lượng sói mòn. Cửa đá phảng phất là vật sống, những cái kia khô héo kinh mạch đang ăn uống đủ nhiều huyết dịch lúc hiện lên ở cửa đá mặt ngoài, líp nha líp nhíp, liền cùng khoác lấy nhánh dây giống như. Trác Liệt nắm lấy hô hấp, vẻ mặt nghiêm túc vạn phần. Dĩ vãng bọn hắn đều là đứng tại cửa ra vào, chưa từng có đi vào qua. Nhìn thấy một màn này thời điểm, nội tâm của hắn cũng hơi có chút bối rối. Qua hồi lâu, tốc chủ cả người trong nháy mắt gầy yếu đi rất nhiều. Làn da thay đổi là nhăn nheo. Chỉ là đối tốc chủ tới nói, thân thể tình huống tạm thời cũng không trọng yếu. Ánh mắt có thần nhìn chằm chằm cửa đá, liền đang chờ đợi cửa đá mở ra. Răng rắc một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra. Tại cửa đá mở ra trong chốc lát, một cỗ đọng lại thật lâu khí tức đột nhiên khuyết tán ra đến, đem hai người trong nháy mắt bao phủ. Có hư thối hương vị, còn có cổ lão hương vị. Trác Liệt thân thể có chút run rẩy. Hắn không giống với cốc chủ kia vẻ hưng phấn, ngược lại lộ vẻ có chút e ngại, tựa như là sắp đối mặt không biết đồ vật, để cho người ta cảm thấy khủng hoảng giống như. Đi, nhóm chúng ta đi vào. Cốc chủ mở miệng nói, sau đó chậm rãi bước vào trong bóng tối, hắn trong cảm giác có đồ vật đang kêu gọi hắn. Đây là cực kỳ lâu đến nay trùng cốc bí mật. Theo hắn mới vừa vào trùng cốc thời điểm liền tồn tại bí mật. Trước kia tại trùng cốc địa vị cũng không cao, không biết rõ những này. Nhưng khi địa vị hắn đạt tới đỉnh phong về sau, liền biết rõ trùng cốc bên trong bí mật lớn nhất. Nhất đại một thế hệ cũng tại thủ hộ lấy bí mật này. Bây giờ đến hắn thế hệ này, bí mật rốt cuộc có thể mở ra. Mà hắn cùng Trác Liệt cũng chính là bí mật này nhân chứng. Động phủ rất chỗ sâu, một cái vực sâu khổng lồ địa động xuất hiện tại trước mặt hai người. Có lẽ là thời đại quá xa xưa, lộ vẻ nơi này rất hoang vu, giống như là phế tích chi địa giống như. Nhưng hắn biết rõ bí mật liền giấu ở địa động chỗ sâu. Trác Liệt hô hấp dần dần biến dồn dập lên. Tại mở ra cửa đá trong nháy mắt đó, hắn khẩn trương. Ta không muốn nghịch thiên. A62 chương 604 mở đánh trùng cốc tự bế cửa ải đến nay, liền rốt cuộc chưa hề đi ra làm yêu qua. Dù là tứ đại minh thành lập, bọn hắn cũng chưa hề đi ra tham dự. Nếu như trùng cốc tham dự, coi như không phải tứ đại minh, mà là ngũ đại minh. Về sau hư nguyên minh tìm đến, muốn trùng cốc ra mặt hỗ trợ đối kháng Lâm Phàm. Coi như hư nguyên minh nói nghiêm trọng đến mức nào, trùng cốc cũng không có ra mặt. Thậm chí vì để phòng vạn nhất, tại hư nguyên minh nói rõ Lâm Phàm lợi hại về sau, liền trực tiếp rời núi ly khai. Đối cốc chủ tới nói, không quan tâm đối phương đã làm gì đại sự, cùng trùng cốc không có chút nào quan hệ. Thậm chí đa tạ nhắc nhở của ngươi, nhóm chúng ta trùng cốc trước trượt là kính. Cáo từ. Cốc chủ, chẳng biết tại sao ta có chút bất an. Trác Liệt nói, hoàng yêu là bọn hắn bồi dưỡng ra được, bất kể thế nào biến hóa, hết thảy cũng tại trong khống chế. Chỉ là hiện tại cái này địa phương lại làm cho hắn có cảm giác bất an. Có cái gì bất an, nơi này là trùng cốc trọng địa, càng là trùng cốc căn cơ chỗ. Cốc chủ nói, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng có chút nổi giận. Hiển nhiên là Trác Liệt lời nói nhường cốc chủ có chút không vui. Trác Liệt cúi đầu không nói, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Thời cơ đã đến, cốc chủ nói khẽ. Ngay sau đó, lấy cốc chủ làm trung tâm, một cỗ khí tức từ trên người hắn phát ra. Ngự trùng thuật đặc thủ đạo nguyên, như là thủy triều, quét sạch thiên địa. Cũng không lâu lắm, chung quanh truyền đến rất nhiều thanh âm rất nhỏ. Thời gian dần trôi qua, những này thanh âm rất nhỏ biến ầm ĩ bắt đầu. Giống như có rất nhiều đồ vật đều nhanh nhanh hướng phía nơi này vọt tới giống như. Thậm chí cái này vực sâu trong động đất cũng truyền tới thanh âm, tựa như là tại đáp lại những này côn trùng. Ha ha, tốt, thành công. Cốc chủ trên mặt hiện hiện điên cuồng tiếu dung, giống như đã tiên đoán được cái gì. Trác Liệt đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Lít nha lít nhít, lượng lớn côn trùng tựa như thủy triều giống như phô thiên cách địa mà tới. Côn trùng né tránh hai người, hướng phía vực sâu địa động bên trong dũng mãnh lao tới. Cốc chủ, đây là đem nhóm chúng ta trùng cốc tỉ mỉ bồi dưỡng côn trùng cũng đưa đến nơi này sao? Trác Liệt sắc mặt có chút phát sinh biến hóa. Những này đi ngang qua côn trùng đều là trùng cốc nổi tình. Chỉ cần có những này côn trùng tại, bỏ mặt tới nói bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Tại trùng cốc thi triển ngự trùng thuật, cùng những này tỉ mỉ bồi dưỡng côn trùng dung hợp, như vậy sẽ kinh khủng đến làm cho người khó mà tưởng tượng tình trạng. Trùng cốc tỉ mỉ bồi dưỡng những này côn trùng chính là vì hôm nay làm chuẩn bị. Cốc chủ nói, Trác Liệt bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thật đúng là bị hắn đoán đúng. Kỳ thật hắn cho rằng những này tỉ mỉ bồi dưỡng côn trùng đủ để cho trùng tốc đứng ở thế bất bại. Nhưng hôm nay lại dùng để nuôi nấm vực sâu trong động đất không biết tên tồn tại. Thật sự có nhiều đáng tiếc. Lúc này, vực sâu trong động đất truyền đến gặm ăn thanh âm. Cũng không lâu lắm, có tiếng hít thở truyền đến. Giống như thật sự có cái gì đồ vật phục sinh giống như. Mà những này gặm ăn thanh âm, tại Trác Liệt nghe tới, nội tâm có chút đau nhức. Đây đều là trùng tốc nội tình a. Âm âm vực sâu địa động chấn động, một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức theo vực sâu địa động bên trong tốc thẳng vào mặt. Trác Liệt lui ra phía sau một bước, khó mà ngăn cản cỗ này uy thế. Mà cốc chủ lại song quyền nắm chặt, mặt lộ vẻ vui mừng, thân thể cũng hơi run rẩy. Đó là cái gì? Trác Liệt trừng trong mắt, nhìn trước mắt kinh thế hãi tục một màn. Tại vực sâu trong động đất vậy mà giấu giếm một bộ thạch quan. Lúc này thạch quan theo vực sâu địa động lơ lửng mà lên, phiêu phù ở giữa không trung. Nắp quan tài hướng phía dưới lôi ra một chút xíu. Trùng cốc tỉ mỉ bồi dưỡng côn trùng tranh nhau chen lấn hướng phía kia kéo ra một góc súng mánh lao tới. Trác Liệt thấy cảnh này, nội tâm kéo kẹt rung động có chút e ngại. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua gặp được đáng sợ như vậy một màn. Kia trong thạch quan đến cùng là ai? Đại lượng côn trùng tràn vào, làm sao có thể chịu được? Qua hồi lâu, côn trùng biến mất. Toàn bộ cũng tràn vào đến trong thạch quan. Cái này thế nhưng là trùng cốc lịch đại đến nay từ từ tích lũy xuống tới nội tình. Hiện tại toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Muốn nói không đau lòng, vậy cũng là giả. Lập tức, thạch quan truyền đến thanh âm. Nắp quan tài một tiếng ầm vang trực tiếp bị đánh bay, trong quan nội tình bạo lộ ra. Trác Liệt khẽ ngẩng đầu, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Chỉ một cái liếc mắt về sau, hắn liền bị hù lập tức cúi đầu. Thân thể run rẩy, không thấy gì cả. Kia trong thạch quan một mảnh đen kịt, tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Lập tức, một vị nam tử trẻ tuổi chậm rãi theo trong thạch quan trôi nổi bắt đầu. Khuôn mặt tái nhợt rất, giống như không có một tia huyết dịch giống như. Cốc chủ nhìn thấy nam tử trẻ tuổi lúc, ngay từ đầu còn có chút ngây người. Nhưng sau đó trong đầu phảng phất là nghĩ đến cái gì. Trước mắt dung mạo cùng trong đầu chân dung dung hợp lẫn nhau. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đương nhiệm cốc chủ cung nghênh lão tổ tông trở về. Cốc chủ quỳ trên mặt đất, thanh âm có chút phát run. Hắn không nghĩ tới tồn tại vực sâu địa động bên trong người lại là lão tổ tông. Hơn nữa còn là sáng lập trùng cốc lão tổ. Kia thế nhưng là kinh thiên động địa, khó lường nhân vật a. Trác Liệt kinh hãi nhìn xem cốc chủ, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Toàn thân lắc một cái, nơi nào còn dám đứng ở nơi đó. Lập tức quỳ gối cốc chủ sau lưng. Lão tổ tông trùng cốc lão tổ tông còn sống. Trác Liệt không nghĩ tới ẩn tàng sâu như thế bí mật lại là cái này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cốc chủ. Nếu quả như thật là lão tổ tông trở về, như vậy cốc chủ địa vị coi như theo đỉnh phong sắp xếp đến thứ hai. Thật liền cam tâm tình nguyện sao? Chỉ là hắn những này cũng chính là nhiều ý nghĩ mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Không có âm thanh truyền tới. Cốc chủ lâu quỳ ở nơi đó, vẫn không có ngẩng đầu, mà là đem đầu chôn sâu ở hai đầu gối ở giữa. Trác Liệt trong lòng khẩn trương, nghi hoặc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâu như vậy cũng không có trả lời. Lão tổ đến cùng là sống lại, vẫn chỉ là giả tạo xuất hiện. Hắn đối lão tổ tông kinh khủng cũng không có sâu như vậy. Cho nên ngẩng đầu, gan to bằng trời hướng phía lão tổ tông nhìn lại. Mà liền tại ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi con mắt lúc, Nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên mở mắt ra. Ngay một khắc này, Trác Liệt thần sắc biến sợ hãi. Đôi mắt bên trong phản chiếu ra hình ảnh. Không phải nam tử trẻ tuổi, phảng phất là một tôn tuyệt thế hung ma. Là ta đối với ngươi quá mức hữu hảo, vẫn là ngươi đúng như này phách lối. Lâu như vậy còn chưa tới sao? Lâm Phàm giam người tuần tra, cùng nhau đi tới. Thời gian đã đủ lâu. Người tuần tra sợ hãi, nhanh đến, thật nhanh đến. Đối với người tuần tra tới nói, hắn hiện tại cũng có chút nhớ nhung khóc. Cũng không biết vận khí làm sao xui xẻo như vậy. Vậy mà gặp dạng này ra hỏa. Lâm Phàm hít mắt cười nói, hy vọng ngươi nói đều là thật. Hắn tạm thời còn không có cùng tà thần phát sinh cái gì kịch liệt xung đột. Nhị đẳng tà thần có thể bỏ qua không tính, hắn sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng nhất đẳng tà thần xếp hạng dựa vào sau, hắn tự nhiên cũng không để vào mắt. Nhưng đối với bài danh phía trên, hắn tự nhiên đến cảnh giác một điểm. Có khi ngoài miệng nói chuyện phách lối điểm kia là như thường thao tác, thật gặp được chuyện thời điểm tự nhiên đến ổn lấy điểm. Cẩn thận một chút là chuẩn không sai. Tà thần nếu thật là có gan, liền đem nhất đẳng 32 vị tà thần toàn bộ gọi qua. Hắn Lâm Phàm nếu là dám xuất hiện tại tà thần nhóm trước mặt, vậy liền thật đầu ấp có hố. Đương nhiên, loại này tình huống chắc chắn sẽ có ngoại lệ phát sinh. Tỷ như sờ rõ ràng tà thần thực lực, nếu quả như thật cũng như thế tương đối nước, cái kia ngược lại là không quan trọng. Người tuần tra biến rất ngoan ngoãn, hắn biết rõ đối phương là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà hắn làm như thế lý do rất đơn giản. Chính là nhường hắn đi gặp tà thần, nhường hắn biết rõ tà thần là kinh khủng đến cỡ nào. Dù là tà thần bây giờ còn chưa có xuất hiện, đối người tuần tra tới nói, trong ấp của hắn vẫn như cũ hiện ra cái này hèn mọn huyết thực là như thế nào bị tà thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đến chính là ở chỗ này, người tuần tra nói. Lâm Phàm nhìn xem phía dưới hoàn cảnh, nhíu mày hỏi, ngươi xác định chính là chỗ này? Người tuần tra nói, hắn cảm giác tâm thật mệt mỏi, loại kia bị người hoài nghi cảm giác thật quá không tốt thụ. Phía dưới là một mảnh biển lửa, nham tương sền sệt lưu động. Dù là cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được kia cực nóng nhiệt độ. Tà thần Kim Cơ Lai, xếp hạng 22 vị, danh xưng hỏa diễm quân vương, hỏa diễm người sáng lập. Trốn ở nơi này xác thực không phải là không được sự tình. Lâm Phàm nói thầm, càng nghĩ càng có khả năng. Mà lại cái này người tuần tra thật đúng là không nhất định dám lừa gạt chính mình. Vậy ngươi nói cho ta, làm như thế nào đem hắn kêu đi ra? Lâm Phàm hỏi. Người tuần tra lắc đầu nói, ta đây làm sao có thể biết rõ. Quấy giày vĩ đại tà thần ngủ đông là một chuyện rất ngu xuẩn, ta cũng sẽ không nếm thử làm chuyện như vậy. Lâm Phàm ánh mắt rủ xuống, hít sâu một hơi, tức giận gầm thét lên, tà thần Kim Cơ Lai đi ra cho ta. Âm thanh nhập kinh lôi, oanh minh một tiếng, nổ vang thiên địa. Phía dưới lưu động nham tương cũng cuồn cuộn lấy, nhấc lên sóng lớn. Chỉ cần lỗ tai không điếc, cơ bản đều có thể nghe được. Đáng tiếc là chờ chỉ chốc lát, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Người tuần tra nói có lẽ cũng không tại. Lâm Phàm không có để ý người tuần tra, mà là năm ngón tay nắm chặt, lực lượng ngưng tụ tại quyền thượng, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Sau đó cánh tay có chút mở ra, lấy cực nhanh tốc độ vung đi. Lập tức đạo nguyên ngưng tụ thành quyền mang từ trên trời giáng xuống. Còn chưa tới phía dưới, lưu động nham tương nhận đè ép, lõm xuống dưới, quyền mang rót vào đến trong nham tương. Ngay sau đó, tiếng vang kinh thiên động địa theo nham tương chỗ sâu bạo phát đi ra. Lực lượng khổng lồ từ trong ra ngoài bộc phát, nham tương nhấc lên sóng gió động trời cao tới trăm ngàn trượng. Là nham tương rơi xuống Lâm Phàm trên người thời điểm, một đạo màn sáng hiển hiện, đem nham tương ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó, có tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Người tuần tra bị tưới thành ướt sũng, toàn thân đỏ bừng, bị nham tương bao trùm, thậm chí còn phát ra đã cháy khét hương vị. ngược lại là đưa ngươi quên mất. Lâm Phàm biểu lộ lạnh nhạt, rõ ràng chính là lỗi của hắn, lại biểu hiện không có chút nào sám hối thần sắc, hiển nhiên là không có chút nào nhân quyền có thể nói a. Đột nhiên phía dưới có động tĩnh phát sinh, đại địa đang chấn động. Là ai quấy giày ta ngủ đông, đáng chết sâu kiến, ngươi phải bỏ ra đại giới. Thanh âm tức giận bạo phát đi ra. Kia là tà thần Kim Cơ Lai tiếng giống. Người tuần tra đại hỉ, chịu đựng đau đớn, hoan hô tà thần giáng lâm. Ngươi muốn làm gì? Người tuần tra ánh mắt nhìn đến Lâm Phàm hướng về phía hắn duỗi ra năm ngón tay, không khỏi khủng hoảng bắt đầu. Gặp lại. Lâm Phàm cười. Năm ngón tay bóp. Quấn quanh ở người tuần tra trên người đạo văn đột nhiên thiết chặt. Phịch một tiếng. Người tuần tra bị đạo văn đè ép bảo tạc. Nguyên lai là thật tại, còn một mực nói tà thần giấu giếm rất sâu, xem ra tin tức có sai a. Bất quá đã không trọng yếu. Mở đánh. B, sơ chú ý một cách ta microbook, lục soát, duyệt văn tân phong. Ta đã có hơn 300 cái chú ý. Hắc hắc. À. Đúng. Mới nhất nội dung là sách mới diễn viên quần chúng. Có thể lưu danh chứ. Sách mới trung tuần tháng 9 không sai biệt lắm bắt đầu. Ta không muốn nghịch thiên A 62 chương 605 tà thần Lô La tâm lý thương tích tà thần Kim Cơ Lai tại biển dung nham nghỉ tay ngủ. Động tính khổng lồ đem hắn đánh thức. Chuyện này đối với hoạn có ngủ say bị đánh thức liền muốn tại chỗ bảo tạc bệnh tình Kim Cơ Lai tới nói. Là nhất là không thể chịu đựng. Bây giờ tà thần Kim Cơ Lai hình thể to lớn, toàn thân đều là hỏa diễm thiêu đốt cơ bắp, cho người ta một loại lực lượng đã bảo tạc cảm giác. Hắn chậm rãi mở to mắt, hai con mắt liền phảng phất hai cái thiêu đốt lên mặt trời giống như. Vừa mới tỉnh ngủ, hơi có chút mơ hồ. U, V, Quy, Quy, mơ ở đâu tới cho bụi ở trước mắt đung đưa. Kim Cơ Lai nói một mình. Cũng ngay sau đó, Kim Cơ Lai đột nhiên kinh biến. Cái này mẹ nó không phải cho bụi, mà là kia hèn mọn sinh linh xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhìn qua con muỗi lớn nhỏ nắm đấm không, Lâm Phàm không muốn nhiều lời nói nhảm. Vung lên nắm đấm hướng về phía Kim Cơ Lai con mắt liền một quyền vung đi. Ầm a, tà thần Kim Cơ Lai kêu thảm. Hai tay che mắt. Chỉ cảm thấy con mắt đau đớn vô cùng. Không nhịn được chảy xuống nham tương nước mắt. Ai, đến cùng là ai can đảm dám đối với ta động thủ. Hắn gầm thét, cũng muốn đem đối phương đập chết. Mẹ nó. Bản tà thần vừa mới bị đánh thức. Con mắt liền thụ trọng thương. Đau hắn toàn thân phát run. Liền còn sót lại một tia buồn ngủ cũng không còn sót lại chút gì. Trong lòng lửa giận bay lên mà lên. Đã ở vào bảo tạc biên giới. Rất nhanh. Kim Cơ Lai buông xuống hai tay, trong đó một con mắt trực tiếp bị nện bảo, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nguyên Lai là một cái hèn mọn huyết thực. Dám tới nơi đây quấy giày bản tà thần ngủ đông. Ngươi biết rõ ngươi làm cỡ nào chuyện ngu xuẩn sao? Tà thần Kim Cơ Lai phẫn nộ nói. Được rồi. Bản trưởng môn phát hiện các ngươi tà thần giọng nói chuyện thật rất quái lạ. Liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Cũng tỉ như chuyện sự tình này. Ngươi đều có thể nói đơn giản ngay thẳng mà nói. Ngươi quấy giày ta đi ngủ. Muốn chết sao? Có nhiều khí thế. Có A Bá Đạo. Lâm Phàm nói. Hắn đối với mấy cái này tà thần ngữ khí ôm lấy bất đắc dĩ cảm giác. Thật giống như không quá biết nói chuyện giống như. Tà thần Kim Cơ Lai có chút ngây người. Sau đó kinh sợ. Cùng hai chân dung hợp nhấp nhô nham tương hồng lưu sôi trào mà lên. Đáng chết. Cuồn cuộn nham tương quét sạch mà lên cùng tà thần thủ trưởng dung hợp. Cách gặp tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền mà đi, muốn đem trước mắt huyết thực trấn áp. Không tệ, vậy liền nhìn xem xếp hạng 22 vị tà thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung. Tà thần quyền uy càng ngày càng tới gần. Nhưng hắn rất bình tĩnh. Không chút nào hoảng. Phảng phất tại trước mắt hắn chính là một vị tiểu bằng hữu đang đánh quyền. Không có gì kỳ lạ địa phương. Mà liền tại sắp đến gần thời điểm. Lâm Phàm động thủ, đưa tay, đột nhiên một quyền đối oanh đi qua. không biết tự lượng sức mình. Tà thần coi nhẹ, chỉ là huyết thực vậy mà cũng dám cùng hắn chống lại, đơn giản chính là muốn chết. Nhưng khi hai loại sức mạnh thời điểm đụng chạm, tà thần sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Làm sao có thể? Hắn không nghĩ tới trước mắt huyết thực vậy mà như thế kinh khủng. Nham tương quấn quanh nắm đấm lại có băng liệt dấu hiệu. Sau đó hai chân lui lại. Toàn bộ biển nham thạch nóng chảy cũng chấn động bắt đầu. Không tệ. Lâm Phàm tán dương. Xếp hạng 22 vị tà thần hoàn toàn chính xác rất không tệ. Trong lòng của hắn cũng tính toán đông đảo tà thần thực lực. Trước mắt tà thần Kim Cơ Lai mặc dù rất mạnh. Nhưng nếu như đến thật. Nhiều nhất ba quyền liền có thể đánh hắn tại vực sâu phục sinh. Cũng có thể cùng hắn một phân cao thấp. Có lẽ cũng chỉ có 10 vị trí đầu tà thần. Bởi vì không cùng những cái kia tà thần giao thủ qua. Cho nên hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi dạng này huyết thực tuyệt đối không phải mượn dùng tà thần lực lượng những cái kia ra hỏa. Tà thần Kim Cơ Lai hỏi. Phương thế giới này huyết thực. Hắn là biết đến. Có tà thần mượn nhờ lực lượng cho những này ra hỏa. Dùng những này hèn mọn huyết thực đến đối kháng bọn hắn. Nhưng mặc kệ thế nào mượn dùng lực lượng. Đều khó mà cùng bọn hắn chống lại. Lâm Phàm nói. Các ngươi tà thần thật đúng là đủ không đoàn kết. Mới huyết thực giới bị các ngươi phát hiện. Liền không kịp chờ đợi tới. Mà ngươi lại không biết rõ. Không thể không nói để cho người ta có chút thất vọng. Mới huyết thực giới. Tà thần Kim Cơ Lai cũng không quá rõ ràng. Đoạn này thời gian hắn vẫn luôn tại nham tương phía dưới ngủ đông. Căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Huống hồ hắn đối huyết nhục không có như vậy tham lam. Cho nên coi như mới huyết thực giới mở ra. Hắn cũng sẽ không ở trước tiên xuất hiện. Coi như xuất hiện. Cũng phải chờ hắn theo ngủ đông bên trong tỉnh lại. Lúc này, hắn biết rõ cái này hèn mọn huyết thực rất mạnh. Nhưng thân là tà thần kiêu ngạo, lại không cách nào nhường hắn tha thứ đối phương. Hèn mọn huyết thực, ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Kim Cơ Lai giận dữ hét, cực nóng tà thần lực lượng bao phủ thương không, vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt thiên địa. Vĩ đại tà thần Kim Cơ Lai là hỏa diễm quân chủ. Hỏa diễm người sáng lập. Mà ngươi dám can đảm đến khiêu khích. Như vậy ngươi chắc chắn nhận vô cùng vô tận hỏa diễm đốt cháy. Đi vực sâu sám hối đi thôi. Vừa dứt lời. Dày đặc thương không hỏa diễm sôi trào mà lên cuồn cuộn mà xuống. Hiển nhiên là muốn đem Lâm Phàm bao trùm. Ầm, nhưng lại tại cách này trong chốc lát. Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện trước mặt tà thần. Đột nhiên một quyền vung đi. Phịch một tiếng. Tà thần cảm giác lực lượng không thể kháng cự quét sạch toàn thân. Đầu càng là phảng phất nặng như là toàn bộ thế giới đồng dạng. Một tiếng ấm vang. Thân thể đổ vào biển nham thạch nóng chảy bên trong. Đầu càng là ném ra hố sâu to lớn. Đối với tà thần Kim Cơ Lai tới nói. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Ghê tởm a. Nằm tại trong nham tương tà thần Kim Cơ Lai lộ ra không cam lòng thần sắc. Một đôi mắt hiện hiện lửa giận. Triệt để ở vào bảo tạc biên giới. Lâm Phàm chậm rãi rơi xuống. Hai chân giẫm tại tà thần trên mặt. Mới vừa chuẩn bị đứng dậy tà thần. Chỉ cảm thấy có cố kinh khủng chi lực cuốn tới. Đầu lần nữa trọng trọng bị giẫm tại biển nham thạch nóng chảy bên trong. Chớ phản kháng. Ngươi đứng hàng 22 hơi yếu. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ muốn biết rõ mạnh hơn tà thần đến cùng ở đâu. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng. Nhìn về phía đối phương, nhãn thần đã không có lúc trước hiếu kỳ. Ngược lại lộ vẻ rất bình thản. Có lẽ là thực lực của đối phương nhường hắn dần dần thất vọng. Đã triệt để không có hứng thú. Ngươi cái này hèn mọn huyết thực a. Kim Cơ Lai giận dữ hét. Lâm Phàm nhấc chân. Đột nhiên rơi xuống. Một chân truyền lại ra kinh khủng chi lực. Trực tiếp tại tà thần trên đầu xuyên qua ra một cái cửa hang. A tà thần kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết âm rất là kinh người. Đối với Kim Cơ Lai tới nói. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tự mình sẽ bại như thế nhanh chóng. Thậm chí là thua ở huyết thực trong tay. Chuyện này với hắn tới nói. Chính là một loại sỉ nhục. khó mà chịu được vô cùng nhục nhã. Chú ý một chút ngươi nói chuyện thái độ, không hào hào nói chuyện, sẽ gặp tội. Lâm Phàm nói. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Vỗ nhẹ trong mắt hắn nhìn như rất lớn mặt. Các ngươi nhất đẳng tà thần hết thảy 32 vị. Ngươi xếp tại 22 vị. Thực lực vẫn như cú yếu không chịu nổi một kích. Nhưng ta đối 10 vị trí đầu tà thần rất có hứng thú. Ngươi có thể nói cho ta. Bọn hắn vị trí sao? Lâm Phàm chỉ muốn nhanh lên giải quyết tà thần những này gây tai vạ. Êm đẹp thời gian ai không muốn qua. Thế nhưng là những này gây tởm tà thần không cho cơ hội à. Cho nên. Hắn chỉ muốn đưa những này ra thích gây chuyện tà thần lên đường. Bất quá những này tà thần cung cấp điểm nổ khí cũng rất không tệ. Mặc dù cá thể số lượng rất ít. Nhưng ngẫu nhiên thêm điểm cũng là lựa chọn tốt. Hèn mọn huyết thực. Ngươi đây là tại muốn chết. Tà thần là bất tử. Ngươi coi như đem ta giết chết. Ta cũng sẽ phục sinh. Tà thần kim cơ lai căn bản không e ngại Lâm Phàm uy hiếp. Đối với tà thần tới nói. Tuổi thọ là cái gì, tử vong là cái gì, thật không tốt ý tứ. Nhóm chúng ta đều không phải là quá hiểu. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra. Đưa tay. Ngưng tụ kiếm ý. Vung tay mà xuống. Trực tiếp đem tà thần kim cơ lai đầu to lớn chiến lược. Ý vào bất tử cứ như vậy càn rỡ sao? Lâm Phàm nhíu mày. Có chút không vui. Rất là phiền não. Cũng hiện nay tình huống. Hắn không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Phất phất tay đem đối phương thi thể để vào thứ nguyên. Mang về cho cửu yêu hảo hảo nhấm nháp. Dù sao hắn thích ăn những này đồ vật. Trong vực sâu. Tà thần kim cơ lai tại lửa giận bên trong phục sinh. Giống như Lula. Nắc ra. Qua được các loại tà thần. Đều là tại lửa giận bên trong phục sinh. Đáng chết huyết thực. Đáng chết huyết thực. Kim cơ lai gầm thét. Song quyền nổ nện vực sâu mặt đất. Chỉ là lấy tà thần lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng như cũ không cách nào đem mặt đất nện nứt. Không thể không nói đất này mặt đủ cứng rắn. Đột nhiên. Kim cơ lai nhìn thấy phương xa một thân ảnh không khỏi có chút ngây người. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy Lula. Hắn làm sao lại tại vực sâu? Lula, ngươi ở chỗ này làm gì? Kim cơ lai đi qua hỏi. Lula thần sắc có chút không đúng. Khí tức có chút uể oải. Giống như trải qua một loại nào đó sự tình. Tà thần nội tâm gặp một loại nào đó thương tích giống như. Dù là kim cơ lai cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không có để ý. Lula, kim cơ lai hộp. Lula phảng phất từ một loại nào đó trong suy tưởng tỉnh ngộ lại. Nhìn thấy kim cơ lai lúc. Hơi sững sờ. Nguyên lai là ngươi. Ngươi cũng là bị những cái kia huyết thực chém giết sao? Kim cơ lai thần sắc có chút không được tự nhiên. Đây cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Thậm chí còn có chút mất mặt. Hắn không muốn trả lời. Chỉ là phẫn nộ hừ một tiếng. Đi thôi, những cái kia đáng chết đồ vật. Ta sẽ đem bọn hắn bắt bỏ vào đến trong thâm uyên. Kim cơ lai nói. Chỉ là Lula một chút bất động. Ta không đi, ta cứ đợi ở chỗ này. Ta không thể đi ra ngoài. Ba cái ta đem Lula chết cũng sẽ không ly khai vực sâu quyết tâm cho biểu hiện ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kim cơ lai nghi hoặc. Lula cái gì tình huống? Hắn thế nhưng là nhất là ra thích huyết thực tồn tại. Huống hồ hắn cũng không có ngủ đông. Biết rõ có mới huyết thực giới mở ra. Tuyệt đối sẽ trước tiên liền đi tìm kiếm huyết thực. Đợi tại vực sâu không ly khai. Như thế có chút vấn đề. Cũng hắn chỗ nào có thể minh bạch Lula khổ. Hắn có thể nói cho kim cơ lai. Ta đã bị cùng một cái huyết thực liên tục ăn 4 hồi. Mỗi lần đều là tại trong thống khổ chết đi. Có lúc cái kia đáng giận huyết thực theo hai chân của hắn bắt đầu. Một mực ăn vào đầu của hắn. Mà hắn một lần cuối cùng nhìn thấy. Mãi mãi cũng là kia huyết thực mở ra huyết bồn đại khẩu. Một ngụm đem hắn toàn bộ đầu cũng nuốt xuống. Loại kia tràng diện đối Lula tới nói thật quá kinh khủng. Tâm lý thương tích xuất hiện ở Lula trên thân. Lula co do thân thể cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó. hắn mấy lần trước vẫn như cũ tràn ngập lửa giận. Nhưng mỗi một lần ra ngoài, kia gia hỏa đều sẽ tìm kiếm được hắn. Mà lại mỗi lần đều sẽ rất là tàn nhẫn đem nuốt mất. Chỉ có bọn hắn tà thần nuốt huyết thực, cho tới bây giờ liền không có huyết thực nuốt bọn hắn. Ta không muốn nghịch thiên A 62 chương 606 cần gì chứ, tính dưỡng sẽ liền tốt thành. Ngô lão bọn hắn lại tại chỗ nào? Lâm Vạn Dịch ngồi một mình ở trong đình viện. Trước mặt đặt vào chén rượu. Ngẫu nhiên đến một ngụm. Nhưng trong lòng nhưng lại có tâm sự. Trước đây thành một trận chiến. Hắn đem Ngô lão bọn người đưa tiến. Theo lý thuyết tuyệt đối còn sống. Nhất là Phàm Nhi hành động. Chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thế giới, liền tuyệt đối biết rõ. Biết rõ đã không có nguy hiểm, vì cái gì vẫn chưa xuất hiện đột nhiên. Lâm Vạn Dịch đầu lông mày khẽ run lên. Đã tới cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Hắn không biết người đến là ai, nhưng có thể vô thanh vô tức tiến vào thành. Hơn nữa còn có cái này can đảm. Có lẽ là Tứ Đại Minh một vị nào đó đỉnh tiêm tông môn tông chủ. Là bị con trai mình bước đến tuyệt lộ. Muốn đến cùng hắn cái này làm cha nói một chút Lâm Vạn Dịch đối Tứ Đại Minh thái độ. Có khi cũng thật khó mà nói. Muốn nói hận đi, hoàn toàn chính xác cũng có chút hận. Bây giờ đều đã là quá khứ sự tình. Nói nhiều như vậy thì có ít lời gì. Tứ Đại Minh cũng đều nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như là nghĩ cần tìm kiếm một điểm sinh cơ, hắn cảm giác tự mình sẽ không cự tuyệt. Dĩ vãng lúc tuổi còn trẻ Lâm Vạn Dịch chính là làm việc cho người ta lưu một tuyến. Bây giờ già, tâm tính cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Đến không giống con của hắn như vậy, chỉ cần đối địch vậy liền giết hết bên trong toàn bộ chơi chết mới tốt. Lập tức một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngươi là Lâm Vạn Dịch nhìn người tới, nội tâm có chút giật mình, lại có tia áp lực. Mà lại cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua người trước mắt này. Hiển nhiên không phải Tứ Đại Minh. Ngươi chính là Lâm Vạn Dịch nghe xong bối nói, ngươi là cái này thời đại thiên kiêu. Trung Tốc lão tổ tông cười yếu ớt lấy hỏi. Sau đó chậm rãi đi tới. Không chút khách khí ngồi xuống. Rót cho mình một chén rượu. Nhỏ nhấp một ngụm. Hồi ức vô tận. Cực kỳ lâu. Không có uống qua rượu Lâm Vạn Dịch biểu lộ khẽ biến. Đối phương nói lời lộ ra một loại nào đó ý tứ. Nhìn như tuổi trẻ nhưng chỉ sợ cũng là lão quái vật cấp bậc. Không biết các hạ là Lâm Vạn Dịch ôm quyền, nghi ngờ nói. Trùng Cốc lão tổ tông cười nói Tiêu Trần trước đây thật lâu danh tự, hẳn là không người biết rõ ta là ai. Tiêu Trần Lâm Vạn Dịch nhớ lại đã từng đã thấy người. Còn có những truyền thuyết kia bên trong tồn tại. Chỉ là suy nghĩ hồi lâu. Có thể xác định. Hắn căn bản không biết người này. Cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Tiêu Trần nhìn xem Lâm Vạn Dịch biểu lộ tự nhiên biết rõ đối phương căn bản cũng không rõ ràng hắn là ai. Ngươi không biết ta cũng đúng là như thường bản tỏa Trung Tốc lão tổ tung. Tiêu Trần chậm rãi nói. Thế nhưng là tin tức này đối Lâm Vạn Dịch tới nói. Liền phảng phất một đạo kinh lôi lên đỉnh đầu nổ bể ra. Kinh hãi Lâm Vạn Dịch sắc mặt đại biến. Lâm Vạn Dịch cho tới bây giờ đều chưa từng có vẻ mặt như thế. Bỏ mặt gặp được bất cứ chuyện gì, đều có thể bảo trì trấn định. Nhưng bây giờ, đối phương nói kia lời nói, lại làm cho hắn cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Trung Tốc lão tổ tông cái này sao có thể. Cho tới bây giờ liền không có nghe qua có người như vậy. Lâm Vạn Dịch không có hoài nghi đối phương phải chăng nói dối. Mặc dù đối phương trên thân phát ra khí tức rất bình tĩnh. Nhưng là tại cách này trong bình tĩnh nhưng lại có một loại như là thủy triều đánh tới đồng dạng hung mãnh. Không biết Tiêu lão tổ đến thành tìm Lâm mố chuyện gì. Lâm Vạn Dịch hỏi. Tiêu Trần cười nói. Chính là đến xem mà thôi. À. Đúng. Nghe nói con của ngươi thực lực rất lợi hại. Vậy mà diệt sừng sững không ngã vô số tông môn. Lão tổ rất có hứng thú. Không nếu như để cho con của ngươi ra. Nhưng lão tổ nhìn xem đến cùng là dạng gì hậu bối. Lại có thủ đoạn như thế. Lâm Vạn Dịch cảnh giác nói, Tiêu lão tổ, con ta nhưng không có ra tay với trùng tộc. Đích thật là không có đồng thủ. Nhưng nghe nói con của ngươi tu luyện trùng tộc bí mật bất truyền ngự trùng thuật. Đã tu luyện lão tổ bí thuật. Chí ít cũng phải ra bồi cây không phải đâu. Tiêu Trần nói. Dù là đối phương lúc nói chuyện đều mang tiếu dung. Thế nhưng là theo Lâm Vạn Dịch. Nụ cười này bên trong giấu nhàn nhạt tức giận. Lâm Vạn Dịch nói. Tiêu lão tổ. Con ta tu luyện ngự trùng thuật chỉ là một cách ngoài ý muốn mà thôi. Bây giờ hắn cũng không ở chỗ này. Cái này gặp mặt sự tình chỉ có thể lần sau. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiêu lão tổ phát ra kinh âm. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Vạn Dịch. Một cỗ uy thế từ trên người hắn bảo phát đi ra. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Đối phương khí thế rất mạnh. Nhưng hắn cảm giác được một tia áp lực. Nhưng hắn Lâm Vạn Dịch há lại tùy ý liền có thể nhào nặn quả hồng mềm. Không sợ hãi chút nào đứng ở nơi đó. Một chút bất động. Ha ha. Tiêu Trần gặp Lâm Vạn Dịch ngăn cản khí thế của hắn. Ngược lại là nở nụ cười. Trong lòng tán thành. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Coi như đặt ở bọn hắn thời đại đó. Cũng là có cực cao thiên phú nhân vật. Cha. Lúc này. Vĩnh Nhạc bưng đĩa. Bên trong trưng bày hoa quả. Nàng nghe hạ nhân nói. Lão gia giống như cảm xúc có chút thất lạc một người tại đình viện. Nàng liền đi chuẩn bị nhiều hoa quả đưa tới. Lúc đạt tới đình viện thời điểm, liền thấy cha cùng một vị người trẻ tuổi nhìn nhau. Đừng tới đây. Lâm Vạn Dịch chặn lại nói. Bây giờ có uy thế bao phủ tại đình viện. Vĩnh Nhạc tay này không chói gà chi lực nữ nhân. Chỗ nào có thể chịu được loại uy thế này. Tiêu lão tổ gặp có người tới. Xoay chuyển ánh mắt. Mặc dù không có cố ý mang theo uy thế nghiền ép mà đi. Nhưng này nhãn thần chi uy lại chuyển di đi qua. Loảng xoảng Vĩnh Nhạc thân thể khẽ run lên, đặt tại trong tay mâm đựng trái cây rơi xuống, hoa quả rơi đầy đất. Đối Vĩnh Nhạc tới nói, nàng trong cảm giác tâm thật như bị người bóp nát giống như. Nguyên bản mặt đỏ thắm trứng trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Đợi trên tay Vĩnh Nhạc vòng tay, phát ra quang mang, đem uy thế này triệt tiêu hơn phân nửa. Đây cũng là Tô Di cho Lâm Phàm vòng tay, sau đó hắn đem vòng tay cho mà đến Vĩnh Nhạc. Một cách đạo khí muốn triệt để triệt tiêu đối phương uy thế. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng ít ra có thể triệt tiêu rất nhiều. Tiêu lão tổ phát hiện tình huống không đúng. Vội vàng nhắm mắt. Sau đó mở mắt ra. Uy thế toàn bộ tiêu tán. Nếu như vừa mới không có kịp thời thu hồi. Như vậy Vĩnh Nhạc đã chết. Lâm Vạn Dịch tức giận nói. Tiêu lão tổ. Ngươi không khỏi cũng quá đáng. Ngươi thân là tiền bối vậy mà đối thủ không chói gà chi lực nữ nhân tạo áp lực. Ngươi đây là muốn giết chết nàng. Tiêu lão tổ tự biết có chút đối lý. Nhưng địa vị cùng thực lực nhường hắn cao cao tại thượng. Đây không phải không có việc gì nha. Chỉ cần tính dưỡng một nhất thời liền có thể. Lâm Vạn Dịch trong mắt thiêu đốt lửa giận. Cảm xúc đột nhiên đại biến. Rất tốt. Ngươi đối con dâu ta đồng thủ. Kém chút giết cháu của ta. Lão tử coi như không bằng ngươi. Cũng tuyệt không để ngươi tốt như vậy thủ. Có dũng khí ra khỏi thành. Lão tử với ngươi quyết nhất tử chiến. Đối với Lâm Vạn Dịch tới nói. Tiêu lão tổ tổn thương không chỉ là con dâu hắn. Còn có chính là hắn tương lai cháu trai. Nếu như con dâu lưu lại ám tật. Về sau ảnh hưởng đến cháu trai phát dục. Thật là như thế nào cho phải cho nên Lâm Vạn Dịch mới có thể tức giận như vậy. Tiêu lão tổ có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Vạn Dịch. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương cảm xúc vậy mà như thế kích động. Không phải liền là hơi tổn thương một chút xíu sao lại không cách đại sự gì. Có cần phải như thế nổi giận. Bất quá đối với tiêu lão tổ tới nói. Lâm Vạn Dịch cũng nói ra lời nói này. Nếu như hắn lùi bước. Chẳng phải là rất mất mặt. Ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu lão tổ chậm rãi nói. Vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Chỉ là giọng điệu này có chút không đúng. Lâm Vạn Dịch nói. Hừ. Được một tấc lại muốn tiến một thước, có lẽ lão tử hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi dám động con dâu ta, việc này liền không thể tính như vậy. Tiêu lão tổ nhìn xem Lâm Vạn Dịch, nguyên bản mở to con mắt, hơi híp, theo mí mắt rơi xuống. Một cỗ kinh người uy áp tựa như sắc bén kiếm mang, trực kích Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch không hề yếu, cùng đối phương chống lại bắt đầu. Hai cỗ uy thế đụng vào nhau, không gian chung quanh bên trong đột nhiên có lôi đình du tẩu, lút búp rung động. Thật mạnh. Lâm Vạn Dịch cảm nhận được áp lực thực lớn, thực lực của đối phương so với hắn muốn cường đại hơn nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ lạc bại. Nhưng coi như thế lại có thể như thế nào? Răng rắc, Lâm Vạn Dịch dưới chân gạch xanh hiện hiện rất nhiều vết rạn, sau đó trực tiếp băng liệt. Tiếp nhận áp lực có chút quá lớn. Lâm Vạn Dịch, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng cùng ta ở giữa có chút chênh lệch. Bản tỏa lần này đến đây là có chuyện muốn nói với ngươi, không muốn thương tổn ngươi, nhưng hành vi của ngươi nghiêm trọng khiêu khích bản tỏa uy nghiêm, không thể không phạt. Tiêu lão tổ nói. Hừ. Lâm Vạn Dịch tức giận hừ đạo, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hiện tại tiếp nhận áp lực có chút lớn. Nếu như mở miệng liền yếu đi khí thế. Tiêu lão tổ lắc đầu, quả thật là thời đại biến hóa quá lớn, đã không ai biết rõ hắn tồn tại. Nếu như là trước kia, có ai dám can đảm như vậy? Thời gian dần trôi qua, Lâm Vạn Dịch cái trán tràn ra mồ hôi, trên mặt thịt có chút run rẩy. Hắn cảm giác là muốn tới tự thân cực hạn, trong lòng cũng là kinh hãi vạn phần. Trùng cốc lão tổ đến cùng là thời đại nào nhân vật? Bây giờ đỉnh phong chính là đạo cảnh thất trọng, tại sao có thể có lớn như thế chênh lệch? Lâm Vạn Dịch tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Không tệ. Tiêu lão tổ trong lòng tán dương, Lâm Vạn Dịch có thể trèo chống đến bây giờ, đích thật là thật lợi hại. Hắn đã từng đỉnh phong tu vi là đạo cảnh cửu trọng. Dù là bây giờ bát trọng trở lên đạo văn tạm thời biến mất, cũng hắn tự thân có khí thế vẫn như cũ không phải đạo cảnh thất trọng đỉnh phong có thể chống đỡ được. Thôi, dừng ở đây đi. Tiêu lão tổ thu lại khí thế, cũng không muốn đem Lâm Vạn Dịch thế nào, ngấm lại còn chưa tính. Lập tức, Lâm Vạn Dịch phát hiện vừa mới đè ở trên người uy thế biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu lão tổ, chau mày. Bản tỏa vừa mới là không có chú ý, không cần thiết bởi vì chuyện sự tình này gây không thoải mái. Tiêu lão tổ mở miệng nói. Sau đó nói tiếp. Lần này tới mục đích là có một cái chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi trao đổi. Lâm Vạn Dịch không có trả lời, mà là có chút thở hào hển. Cha, ta trở về. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến thanh âm. Lâm Phàm theo tà thần địa bàn đầy cõi lòng thất lạc trở về. Những cái kia tà thần chính là tiện cốt đầu. Thật muốn tức chết người. Cả đám đều ỷ vào bất tử muốn làm gì thì làm, dù là đối mặt hắn oanh sát, cũng mặt không đổi sắc tức giận mắng. Muốn từ bọn hắn trong miệng biết được một chút tin tức hữu dụng. Thật sự là rất khó khăn. À, đó chính là Lâm Phàm sao? Tiêu lão tổ hứng thú. Hắn theo thạch quan xuất hiện. Theo đương nhiệm tốc chủ nơi đó biết được. Có một vị người trẻ tuổi rất là lợi hại. Trấn áp tứ đại minh không ngóc đầu lên được. Thậm chí ép tứ đại minh cũng giải tán. Dạng này nhân vật coi như tại cái kia thời đại cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Phàm Nhi trở về ạ. Lâm Vạn Dịch giả bộ như không có việc gì, không muốn vì chuyện sự tình này nhường Phàm Nhi cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn. Ngắn ngủi giao thủ đã để hắn sờ rõ ràng đối phương năng lực. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta không muốn nhịp thiên A 62 chương 607 lẫn nhau đánh tơi bời về đến nhà cảm giác tự nhiên không đồng dạng. Nhẹ nhõm rất nhiều. A chà. Vị này là ai? Lâm Phàm hít mắt. Người khác nhìn không ra. Hắn há có thể nhìn không ra. Cái này nhìn như tuổi trẻ lại có chút âm nhu ra hỏa rất mạnh. Thể nội ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố. Tứ đại minh nhưng không có cái này một người. Nếu như nửa năm trước diệt đi tứ đại minh thời điểm, có cái này một người tồn tại, hắn muốn diệt hết những cái kia tông môn, độ khó khá cao. cũng không phải dễ dàng như vậy. Một vị khách nhân, Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm cười nói, chà, ngươi chừng nào thì có lợi hại như vậy bằng hữu, trước đây biên phòng bị nạn thời điểm làm sao chưa thấy qua? Không đúng, trong cơ thể ngươi có cố khí tức ta rất quen thuộc, tựa như là ngự trùng thuật khí tức. Ngươi là trùng tốc Tiêu lão tổ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà liếc thấy mặt trong cơ thể hắn giấu giếm khí tức, không thể không nói quả nhiên lợi hại. Đồng thời đối phương cũng đem ngự trùng thuật tu luyện tới cảnh giới cực cao. Mà liền tại Tiêu lão tổ muốn nói gì thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được Lâm Phàm trên người khí tức có điểm gì là lạ. Lúc này Lâm Phàm đứng tại Vĩnh Nhạc trước mặt, nhìn xem nhà mình nàng dâu tương đối sắc mặt tái nhợt, nhíu mày hỏi chuyện gì xảy ra. Sau đó phát hiện đợi tại Vĩnh Nhạc trên cổ tay vòng tay mặt ngoài vậy mà vỡ ra một tia vết sạn. Vĩnh Nhạc chi chi ô ô cũng không muốn nói. Nàng hiểu phu quân của mình, ngoan, nghe lời, ngươi biết rõ ta không ra thích người khác nói với ta láo. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ Vĩnh Nhạc mái tóc, nhẹ giọng hỏi thăm. Tại Vĩnh Nhạc trong lòng, phu quân dĩ nhiên chính là thiên chính là địa, sau đó nhỏ giọng nói, là hắn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Tiêu lão tổ. Có dũng khí à? Ngay cả ta Lâm Phàm nàng dâu ngươi cũng có dũng khí đụng. Tiêu lão tổ nói, việc này chỉ là cách hiểu lầm mà thôi, là bản tỏa không có chú ý uy thế áp chế đến. Chỉ là trong chốc lát, một đạo tiếng giống giận dữ tại Tiêu lão tổ bên tai nổ vang. Hiểu lầm ngươi cái ruột, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh nổ. Thật sự cho rằng ta Lâm Phàm người bên cạnh dễ khi dễ sao? Lâm Phàm giận dữ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà khi xuất hiện lần nữa thời điểm, thì là một quyền hướng phía đối phương đánh tới. Làm gì như thế xúc động? Tiêu lão tổ bất đắc dĩ, hiện tại hậu bối cũng táo bạo như vậy sao? Vẻn vẹn chỉ là một chuyện nhỏ, giống như này không phân nặng nhẹ động thủ, thật sự là có chút càn rỡ. Nhìn xem Lâm Phàm đánh tới một quyền, Tiêu lão tổ không chút nào hoảng, giơ tay lên, nghĩ đơn giản đem chiêu này ngăn trở. Cũng theo Lâm Phàm quyền uy dần dần đến gần thời điểm, Tiêu lão tổ sắc mặt đột nhiên kinh biến. Không tốt, cố lực lượng này cũng không phải là hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó lực lượng có chút kinh khủng. Cho ta đi ra bên ngoài. Lâm Phàm nắm đấm buông ra, năm ngón tay bắt lấy Tiêu lão tổ cổ tay, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hất lên, đem Tiêu lão tổ vung ra thành bên ngoài phương xa. Nếu không ở chỗ này chiến đấu, hậu quả sợ là sẽ phải rất nghiêm trọng. Hưu, Tiêu lão tổ hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương xa đánh tới. Ầm, Lâm Phàm đằng không mà lên trực tiếp đuổi tới. Phàm nhi, Lâm Vạn Dịch hô. Hắn không nghĩ nhi tử cùng đối phương phát sinh xung đột, thế nhưng là đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt hai người đều biến mất tại nguyên chỗ. Cách này khiến hắn hô cũng hô không ở a. Vĩnh Nhạc bị hù sắc mặt biến trắng hơn. Cha, bây giờ nên làm gì? Nàng đều gấp sắp khóc. Lâm Vạn Dịch khoát tay nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Phương xa giữa thiên địa, Tiêu lão tổ thần sắc có chút mộng. Cách này tiểu tử có chút hù, cứ như vậy thật đồng thủ, thật có chút càn rỡ a. Mà liền tại hắn suy nghĩ những này lúc, không gian nổ tung, vô số kiếm ý xuyên qua thiên địa, líp nha líp nhíp, ngưng tụ thành một hàng dài xoay tròn mà đến, có chút hung mãnh. Đây là tới thật, không tệ kiếm chiêu. Tiêu lão tổ tán dương, đưa tay ngưng thần một lát, sau đó ở giữa hai ngón khép lại, lấy cực nhanh tốc độ chém tới. Lốp búp phảng phất là kim loại va chạm thanh âm truyền đến, giống như u vinh quy quy mơ. Có chút năng lực a, xem ra chính là biết mình có chút bản sự mới dám như thế phách lối sao? Ngươi cái này ra hỏa thật đúng là không biết trời cao đất rộng, đợi lát nữa liền hảo hảo cho ngươi học một khóa. Lâm Phàm lời nói này nói Tiêu lão tổ có chút xứng sờ. hiện tại hậu bối cũng ngông cuồng như thế. Vậy mà nói với hắn ra như vậy tiểu tử. Đủ càn rỡ. Bản tỏa tung hoành thế gian chưa bao giờ từng gặp phải như ngươi cuồng vọng ra hỏa. Ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Tiêu lão tổ bị Lâm Phàm khí ra đầu đều nhanh nổ tung. Hắn theo thạch quan tỉnh lại. Biết được hiện tại thời đại. Ta thần giáng lâm. Hắn nhất định phải mưu đồ việc này. Liền cần tìm kiếm đương thời đỉnh tiêm cao thủ. Vốn muốn tìm hiện nay đỉnh tiêm tông môn tông chủ. Thật không nghĩ đến biết được cũng là bị một người tiêu diệt. Sống sót tông chủ cũng không biết chạy đến đâu bên trong trốn. Bởi vậy liền đến U Thành tìm kiếm diệt đi đỉnh tiêm tông môn vị cường giả kia. Trung Cốc Cốc chủ nói với hắn. Kẻ này cuồng vọng đến cực điểm. Phong cách hành sự cực kỳ bá đạo. Lão tổ tiến đến chỉ sợ sẽ có gì đoan phát sinh. Tiêu lão tổ còn không tin. Nhưng bây giờ xem ra thật đúng là tự mình nghĩ quá nhiều. Cũng mẹ nó đã đồng thủ. Ha ha. Lời này chính là bản trưởng môn muốn nói với ngươi. Lẫn ta Lâm Phàm nàng dâu. Liền phải trả giá đắt. Hôm nay ai đến đều vô dụng. Lâm Phàm mắng. Thể nội lực lượng sôi trào. Một đạo lực lượng hồng lưu chợt bộc phát ra. Chấn động thiên địa lắc lư. Phong vân quấy. Quả nhiên lời hại. Tiêu lão tổ vẻ mặt nghiêm túc. Không có chủ quan. Đối phương phát ra khí tức rất mạnh. Nhưng có một vấn đề nhường tiêu lão tổ rất nghi hoặc. Đối phương rõ ràng chỉ là đạo cảnh thất trọng tu vi. Làm sao sức mạnh bùng lên có điểm gì là lạ. Mà liền tại hắn trầm tư những này lúc. Lâm Phàm song quyền nắm chặt. Đột nhiên hướng phía hư không nện đi. Một tiếng ầm vang. Thứ nguyên bị một cỗ uy thế đánh nát. Xuyên qua ra một cái thông đạo. Bộc phát lực lượng tựa như hàng dài. Tức giận gào thét hướng phía tiêu lão tổ nghiền ép mà đi. Ầm, tiêu lão tổ tự nhiên không giả. Vỗ tới một trường toàn bộ thiên địa cũng bị rung chuyển. Lâm Phàm liên tiếp lấp lóe. Thật giống như có thể di chuyển tức thời giống như. Trong trước mắt liền xuất hiện tại tiêu lão tổ trước mặt. Một tôn ma viên hư ảnh hiển hiện tức giận gào thét, hai tay ôm quyền nghiền ép mà đi. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Tiêu lão tổ tức giận nói. Ung dung không vội đưa tay ngăn cản. Mỗi một lần va chạm cũng nhộn nhạo lên kinh thế hãi tục chấn động. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, mà là bộc phát ra toàn bộ lực lượng oanh kích đối phương. Hắn không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được ngạnh kháng đến bây giờ cường giả. Từ khi hắn đột phá đến đạo cảnh thất trọng về sau, liền đã gặp được không đến đối thủ. Mà bây giờ cái này ra hỏa có chút lợi hại. Không chỉ chống đến hiện tại, còn có sức hoàn thủ. Thậm chí đối phương mỗi lần công tới lúc, hắn đều cần xuất ra mạnh nhất lực đạo chống cự đối phương. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Ầm, Lâm Phàm ngực gặp một quyền. Máu trong cơ thể sôi trào. Mà Lâm Phàm cũng là không cam lòng yếu thế. Một chiêu hung hăng nghiền ép tại tiêu lão tổ trên mặt. Hai người đột nhiên rút lui. Có chút năng lực. Lâm Phàm lau đi khóe miệng tiên huyết. Tiêu lão tổ xoa mặt. Đều đã sưng lên đi. Có chút đau. Tốt tiểu tử. Có chút thực lực. Bất quá đừng tưởng rằng ngươi có thể đem bản tỏa như thế nào. Lấy thực lực của ngươi cùng bản tỏa toàn thịnh thời kỳ chinh lệch rất xa. Bản tỏa một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ha ha ha. Lâm Phàm cười lớn. Buồn cười. Một đầu ngón tay nghiền chết ta kia đến a. Liền để bản trưởng môn nhìn xem ngươi là thế nào nghiền. Ngươi cách này ra hỏa. Tiêu lão tổ toàn thân run rẩy. Đây là bị tức đến phát run. Mang tay. Chỉ vào Lâm Phàm. Ngươi cách này tiểu tử nói chuyện thật sự là khó nghe. Nếu như ngươi sinh ở bản tòa thời đại đó, liền ngươi cách này tính nết, sớm đã bị người trấn áp. Ha ha. Có ý tứ. Nếu như bản trưởng môn sinh ở các ngươi thời đại đó, cơ bản cũng liền không có chuyện của ngươi. Có lẽ các ngươi liền cùng cách này tứ đại minh tông môn bị ta đánh chạy trối chết. Kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ cũng nói không chính xác. Lâm Phàm nói. Hắn rất nghi hoặc cái này ra hỏa một mực nói thời đại đó đến cùng là thứ đồ gì. tức chết bàn tọa. Tiêu lão tổ phẫn nộ, đạo nguyên chấn động. Lập tức, cái gặp Tiêu lão tổ trên thân hiện hiện màu đen khí tức. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng khí tức theo thể nội bạo phát đi ra. Đây là dung hợp Lâm Phàm đối ngự trùng thuật khí tức rất mẫn cảm. Trước tiên liền phát hiện đối phương đang thi triển ngự trùng thuật. Đối với cái này, hắn chỉ có thể cười cười biểu thị đối phương tôn kính. Có can đảm. Vậy liền nhìn xem ai ngự trùng thuật càng lợi hại hơn. Tiêu lão tổ bị Lâm Phàm ngôn hành cử chỉ cho làm phẫn nộ vạn phần, tức giận đến đều nhanh tại chỗ bạo tạc. Trực tiếp thi triển ngự trùng thuật tiến hành trên thực lực tăng lên. Cũng tăng cường, hắn phát hiện không hợp lý. Thể nội côn trùng vậy mà phát sinh bạo động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cái gặp Lâm Phàm nụ cười kia nhường hắn lần nữa nổ tung. Thối tiểu tử. Tiêu lão tổ giận dữ hét. Lâm Phàm cười nói. Ngươi ngự trùng thuật rất không tệ. Bất quá ta làm sao cảm giác ngươi người sáng tạo này. Giống như có chút không sánh bằng ta cái này tu luyện không bao lâu cái sau. Bất quá dung hợp, vậy cũng phải nhìn xem ngươi có hay không khả năng này. Cái gặp Lâm Phàm năm ngón tay mở ra. Ngự trùng thuật đặc thù đạo nguyên khuyết tán. Nhường Tiêu lão tổ tích lũy côn trùng phát sinh náo động. Ngay sau đó, ngay tại Tiêu lão tổ chấn nộ một khắc này, hắn hướng phía Tiêu lão tổ nghiền ép mà đi. Cùng thực lực không kém nhiều đối thủ tới nói, chỉ có thể đón đánh, đồng thời cũng làm cho Lâm Phàm đối tương lai chiến đấu tràn ngập chờ mong. Quá mạnh là rất tịch mịch, gặp được lực lượng tương đương đối thủ mới có thể để cho người vui vẻ. Chiến đấu không có ngừng, thiên địa oanh minh không ngừng. Ầm, một thân ảnh tại mặt đất cuồn cuộn lấy, phảng phất đầy đủ, tại nhấp nhô bên trong va chạm đến tảng đá, trực tiếp vượt qua bắt đầu. Khụ khụ, Tiêu lão tổ phun máu, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực vậy mà như thế cường hãn, thật đem hắn đả thương. Lâm Phàm thở phì phò, thương thế trên người cũng không khá hơn chút nào. Ngươi cái này ra hỏa có chút năng lực. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tiêu lão tổ đứng lên, nhãn thần biến sắc bén bắt đầu. Tám lạng nửa cân mà thôi, ngươi bây giờ tình huống cũng không so bản tỏa tốt hơn chỗ nào. Nói cái gì đây, mở to hai mắt nhìn xem. Không thể so với ngươi tốt. Lâm Phàm thi triển huyết ma chuyển luân pháp, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Làm sao có thể? Tiêu lão tổ trừng trong mắt, phảng phất gặp phượng giống như. Vừa mới cái này tiểu tử thương thế rất nghiêm trọng, làm sao lập tức liền khôi phục lại? Đây là bí thuật gì? Trong khoảng thời gian này đến, lại có người nghiên cứu ra khủng bố như thế bí thuật. Quả nhiên không thể coi thường bất luận cái gì thời đại người. Ta không muốn nghịch thiên. A62 chương 608 lão tổ tìm kiếm hợp tác. Làm sao xem trợn tròn mắt. Lâm Phàm lắc lắc cổ, hướng Tiêu lão tổ ôm lấy ngón tay. Đến, tiếp tục. Ngược lại muốn xem ngươi có thể có bao lớn năng lực. Thật sự coi chính mình là cái nhân vật không thành. Bỏ mặc ngươi là từ đâu đến, thời đại nào nhân vật. Cho tới bây giờ cái này thời đại, ngươi liền phải cho ta thành thật thật. Lời này nói bá đạo. Nếu như muốn nói Tiêu lão tổ phẫn nộ đến cùng đạt tới trình độ gì, cái kia chỉ có một loại biện pháp để hình dung. Điểm nộ khí 999. Từ đầu đến giờ, Tiêu lão tổ đã cung cấp hơn vạn điểm nộ khí. Trước kia điểm nộ khí đều là có giới hạn, cung cấp số lượng nhất định về sau liền sẽ không tăng lên. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là Tiêu lão tổ giống như tạm thời còn chưa tới nơi hạn mức cao nhất. Cũng không biết cực hạn của hắn đến cùng là ở nơi nào. Quá ghê tởm. Tiêu lão tổ khí 10 ngón nắm chặt. Tiểu tử, lần này bản tỏa đến đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi vì một chút chuyện nhỏ liền cùng bản tỏa đấu đến bây giờ, liền không biết rõ lấy đại cuộc làm trọng sao? Ngừng. Lâm Phàm đưa tay đánh gãy Tiêu lão tổ nói nhảm. Khác nói với ta đại cuộc làm trọng, bốn chữ này ta không quá ra thích nghe. Chuyện ta muốn làm là trọng yếu nhất. Nhất là ngươi lúc trước hành vi,

nhưng cũng cảm giác có chút rất không có khả năng. Thật không nghĩ đến cơ hội cứ như vậy tới. Bây giờ liên minh lại bị bọn hắn địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo trông coi. Ngấm lại liền có thể để cho người ta ở trong mơ buồn cười. Nguyên soái, bực này việc nhỏ nhóm chúng ta xử lý liền tốt, sao có thể cần ngài tự mình đi vào. Liên minh tuần cảnh nói. Đối với hắn mà nói, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, đây chẳng phải là rất mất mặt. Chu Nghĩa đưa tay, lạnh nhạt nói, cái này ra hỏa có vấn đề, không phải là các ngươi có thể giải quyết. Chờ ta ở bên ngoài. Rất nhanh liền ra. Vừa dứt lời, Chu Nghĩa biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại vứt bỏ tầng lối vào. Sau đó thân ảnh dần dần không có vào trong lâu, biến mất vô tung vô ảnh. Tốt tốt, đợi lát nữa rất nhanh liền có thể giải quyết. Liên minh tuần cảnh nói. Liên minh nguyên soái tự thân xuất mã. Sao có thể là nói đùa, sao ta không muốn nghịch thiên. A 62 chương 610, làm sao nhóm chúng ta tiếp nhận về sau. Cứ như vậy nhiều phá sự thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vứt bỏ trong lâu rất yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Kỳ quái. Nguyên soái đi vào lâu như vậy, làm sao lại một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Chờ ở bên ngoài liên minh tuần cảnh nhóm trong lòng hiếu kỳ. Theo lý thuyết, nguyên soái thực lực lợi hại như thế, đối phó một cách vẽ tranh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vài phút liền có thể giải quyết sự tình, cũng làm sao kéo tới hiện tại. Đột nhiên, giống như có cái gì đồ vật bị người theo trong cửa sổ ném đi ra, vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, sau đó rơi xuống đất, chậm rãi nhấp nhô. Đi xem một chút cái gì đồ vật. Liên minh tuần cảnh mệnh lệnh người bên cạnh đi xem một chút. Lập tức có người đi qua xem xét tình huống. Cũng ngay sau đó, một đạo sợ hãi tiếng gào truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Kia bị phân phó đi thăm dò xem đồ vật liên minh tuần cảnh chạy về đến, sắc mặt cực kỳ tái nhợt nói. Đúng thế. Là. Đến cùng là cái gì tại nguyên soái trước mặt khúm núm? Liên minh tuần cảnh tức giận nói. Gặp đối phương run rẩy bộ dáng, nhíu mày không vui. Liền cái này gan nhỏ dáng vẻ, còn tới làm một chuyến này. Sau khi trở về nhất định phải hảo hảo thao luyện thao luyện. Đơn giản mất mặt. Hắn đẩy ra người kia trực tiếp đi đến. Rất nhanh. A một đạo kinh hoàng tiếng kêu vang vọng. Hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Con mắt trừng tròn vo nhìn xem trước mặt đồ vật. Kia là một cách đầu lâu. Chính là mới vừa tiến vào vứt bỏ trong lâu nguyên soái. Lúc này đầu lâu này con mắt mở thật to, trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kinh hoàng. Có lẽ thời điểm chết cũng không biết rõ là thế nào chết đi. Mà liền tại lúc này, một luồng bạch sắc mê vụ theo vứt bỏ trong lâu tuôn ra. Đó là cái gì, các ngươi xem, đây là thứ đồ gì? Tất cả mọi người hoảng hốt la hoảng lên. Những này bạch sắc mê vụ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đem bọn hắn bao trùm. Ngay sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. À, đồng thời còn có cái gì đồ vật bị chém đứt thanh âm. Tựa như là có người bị một loại nào đó đồ vật xé thành mấy cánh. Những này bạch sắc mê vụ rất nồng nặc, khuếch tán ra đến về sau, chỉ có một bút phạm vi bên trong có thể thấy được. Lại xa một chút liền cái gì cũng không thấy được. Bạo loạn bộc phát. Tà thần lực lượng bắt đầu trắng trợn xâm lấn liên minh, cản cũng đỡ không nổi. Trung cốc. Cốc chủ. Lão tổ tông đi thành tìm Lâm Vạn Dịch. Ngươi nói chuyện này đối nhóm chúng ta giống như cũng không có chỗ tốt gì. Trác Liệt nói. Cái này cùng hắn suy nghĩ không đồng dạng. Khi biết được trong thạch quan xuất hiện là lão tổ tông lúc, nội tâm của hắn là kích động hưng phấn. Lão tổ tông trở về, kia thế gian còn có thể là ai địch. Cũng tiếp xuống phát sinh sự tình, cũng có chút để cho người ta xem không hiểu. Lão tổ tông lại muốn đi thành tìm kiếm cường giả cùng một chỗ hoàn thành một chuyện nào đó. Cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao lão tổ tông trở về, thế nhưng là đem trùng cốc nội tình cũng tiêu hao sạch sẽ. Chuyện này đối với trùng cốc tới nói, thế nhưng là chí mạng tính đả kích. Cốc chủ chậm rãi nói, Trác trưởng lão, có sự tình không thể tùy ý vọng nghị. Lão tổ tông tự nhiên có lão tổ tông đạo lý. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng theo cốc chủ có chút run rẩy hai đầu lông mày, còn có thể nhìn ra cốc chủ trong lòng cũng là có chút không vui. Chỉ là bởi vì lão tổ tông thân phận cùng địa vị, hắn không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Một thời đại một cái bá chủ, trùng cốc trưởng khống tại hắn trong tay, mà bây giờ lão tổ tông xuất hiện, đối với hắn địa vị tự nhiên là có cực lớn ảnh hưởng. Đương nhiên chuyện này đối với cốc chủ tới nói cũng không trọng yếu. Nhưng hôm nay lão tổ tông đem trùng cốc nhiều năm qua tích xúc tiêu hao sạch sẽ, tỉnh lại chuyện thứ nhất liền muốn làm loại chuyện này. Cái này khiến cốc chủ có chút ý kiến. Bất quá đối với cốc chủ tới nói, hắn có tính toán của mình. Hiện tại chuyện xảy ra tạm thời còn chưa ảnh hưởng đến hắn. Cũng không lâu lắm, tiêu lão tổ trở lại trung cốc. Cung nghênh lão tổ tông. Trác Liệt cung kính nói. Tiêu lão tổ ừ một tiếng. Hai người các ngươi gần đây phải nhiều thêm chú ý ngoại giới tình huống. Bây giờ cấm hải hải nhãn mở ra, ta thần giáng lâm, bọn hắn năng lực dường gì khó lường, cần nhiều chú ý chung quanh quái sự. Lão tổ tông, cái này tà thần thật có khủng bố như vậy sao? Trác Liệt hỏi. So với ngươi nghĩ muốn càng khủng bố hơn. Tiêu lão tổ ngưng trọng nói. Sau đó khoát tay. Bất quá không sao. Việc này các ngươi tạm thời không cần nhúc tay. Chỉ cần chú ý chung quanh quái sự là được. Bản tòa sẽ cho các ngươi lấy được đột phá đạo cảnh bát trọng vật cần. Chờ tới lúc đó, thực lực tăng lên, mới có năng lực cùng tà thần chống lại. Cốc chủ nói, lão tổ tông đi U Thành, không phải là vì liên quan tới đạo cảnh bát trọng sự tình u vinh quy quy mơ. Tiêu lão tổ gật đầu. Đối với trung cốc thế hệ này cốc chủ, hắn có chút hài lòng. Có thể tại tứ đại minh cũng bị diệt mất tình huống dưới, có thể bảo chứng trung cốc tồn tại, liền rất là không tệ. Dù sao kia tiểu tử thực lực đích thật là có chút không nói đạo lý. Lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách nào ngăn cản. Trác Liệt kinh ngạc, nội tâm hỏa nhiệt. Lão tổ tông, nhóm chúng ta thật sự có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng sao? U vinh quy quy mơ. Đương nhiên có thể. Tiêu lão tổ nói. Chẳng biết tại sao có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết năm đó đem đạo văn pháp tắc đánh vào đến tam chủ nguyên thần thể nội, có phải hay không lựa chọn chính xác, dẫn đến bây giờ căn bản liền không có đạo cảnh bát trọng cường giả xuất hiện. Trác Liệt có chút hưng phấn. Dù sao không có người nào không muốn trở thành đạo cảnh bát trọng, dẫn đến đạo cảnh cửu trọng cường giả. Lão tổ tông, như là đã biết rõ đột phá đến đạo cảnh bát trọng biện pháp, nhưng vì cái gì còn muốn đem tin tức này nói cho thành những cái kia gia hỏa? Liền nhóm chúng ta biết không phải là rất tốt sao? Chờ tương lai thực lực đạt tới đạo cảnh bát trọng, cũng có thể nhường trung cốc trở thành thế gian mạnh nhất tồn tại. Trác Liệt vừa dứt lời cũng cảm giác được một cỗ cực hạn kinh khủng tức giận đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lão tổ tông nhìn về phía hắn nhãn thần có chút không đúng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiêu lão tổ nhíu mày tức giận nói. Trác Liệt hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống đất nói, lão tổ tông bớt giận, ta không có ý tứ gì khác. Hừ, ngươi nghe kỹ cho ta, ta thần chi họ là tất cả mọi người sự tình, thời khắc thế này còn muốn lấy lục đục với nhau, chờ ta thần phủ xuống thời giờ, coi như cho ngươi đạo cảnh cửu trọng thực lực, ngươi cũng không sống nổi. Tiêu lão tổ khiển trách. Cốc chủ nói, lão tổ tông bớt giận, Trác trưởng lão cũng là bởi vì Lâm Phàm làm việc quá mức phách lối, không phục phàn nàn vài câu mà thôi. Sơ tiêu lão tổ nói, nhớ kỹ cho ta, việc này không phải chuyện của một cá nhân. Một người lại cường đại, tại đối mặt tà thần phương diện vấn đề, kia là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này, tuyệt đối lại muốn đòn khiêng một đợt, nói cái gì đồ chơi. cũng là bởi vì quá yếu, cho nên mới cần đoàn đội. Nếu như một người đầy đủ cường đại, muốn cái gì hợp tác, trực tiếp một người đẩy ngang đi qua, liền đã xong việc. Vâng, lão tổ tông yên tâm, việc này ta biết phải làm sao. Tuy nói tứ đại minh đã bị diệt mất, nhưng có rất nhiều đỉnh tiêm tông môn tông chủ cũng không có chuyện. Nếu như lấy trùng cốc danh nghĩa hiệu triệu bọn hắn, có lẽ sẽ có tông chủ tới. Tông chủ nói. Tiêu lão tổ nói, việc này liền giao cho ngươi đến làm. Qua đoạn thời gian, ta sẽ cùng Lâm Phàm đi tà thần huyết thực giới một chuyến. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể cho các ngươi mang đến đột phá đến đạo cảnh bát trọng cần thiết chi vật. Sau đó tiêu lão tổ ly khai. Trác Liệt trong lòng vẫn là rất có ý nghĩ, lão tổ tông hành vi hắn là thật xem không hiểu. Cộng chủ, ngươi liền không có chút nào cảm giác việc này đối chúng ta tới nói một điểm chỗ tốt cũng không có sao? Nếu như từ nhóm chúng ta đột phá đến đạo cảnh bát trọng, tuyệt đối có năng lực đem kia tiểu tử diệt đi. Trùng cốc tại sao muốn rời xa? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Lâm Phàm thực lực quá mạnh, bọn hắn trùng cốc không nhất định tài giỏi qua đối phương, mà lại đối phương còn tu luyện ngự trùng thuật, đối bọn hắn trùng cốc tới nói có ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là quan hệ đến bọn hắn hạch tâm. Tốc chủ nói, nghe theo lão tổ tông phân phó, làm nhiều chuyện ít nói chuyện, không quản lý đừng quản. Trác Liệt thở dài một tiếng, sau đó gật đầu, vâng, biết rõ. Liên minh hiện tại tình huống đã sớm loạn thành một bầy. Bạch sắc mê vụ xuất hiện, nhường liên minh một tòa thành thị xa vào đến không có tận cùng trong nguy cấp. Mê vụ liền cùng bình thường mê vụ không có gì khác biệt, nhưng cũng gặp tầm mắt cực thấp. Bị mê vụ bao trùm địa phương, toàn bộ trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, cũng sẽ truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Có rất nhiều người trốn ở trong nhà, cũng có rất nhiều người trốn ở trong cửa hàng. Bọn hắn sợ hãi mắt thấy hết thảy trước mắt, nội tâm biến rất là khủng hoảng. Ngay từ đầu có người không có đem cái này coi là chuyện to tát, còn tại trong sương mù đi lại, coi là đây hết thảy đều chỉ là thời tiết nguyên nhân. Cũng theo chuyện phát sinh, bọn hắn phát hiện sự tình cũng không phải là dạng này. Trong sương mù có quái vật. Viêm Côn cùng Hải Hoàng đảo tám vị đảo chủ cũng tự mình ly khai liên minh tổng bộ, đuổi tới tòa thành thị này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viêm Côn hỏi. Sau đó dò hỏi, đến bây giờ còn không có kiểm chắc xuất hiện ở cái này trong sương mù, đến cùng có cái gì sao? Rất nhanh liền có người hồi phục. Trải qua kiểm chắc, mê vụ là từ một loại không biết lực lượng tạo thành. Nội bộ có không ít sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, không phải nhân loại, rất có thể là quái vật. Viêm Côn nhíu mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ nó, làm sao đem liên minh đoạt tới về sau liền phát sinh nhiều chuyện như vậy? Lan Thương đảo chủ cau mày nói, không bằng nhóm chúng ta vào xem, lấy thực lực của chúng ta hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Tốt, cũng chỉ có thể dạng này. Viêm Côn đáp. Bây giờ cái này mê vụ tạm thời không có hướng phía bên ngoài khuyết trương, cũng liền đem tòa thành thị này bao trùm. Nhưng người nào cũng không biết rõ có thể hay không tiếp tục khuyết tán. Nếu như tiếp tục khuyết tán, coi như ngăn cản kia đại giới cũng là triệt để từ bỏ tòa thành thị này. Đi, nhóm chúng ta đi vào. Viêm Côn nói. Bọn hắn đã trưởng khống liên minh, gặp được loại chuyện này bọn hắn không lên, cái kia còn có thể để cho ai bên trên? Lan Thương đảo chủ cùng Viêm Côn cộng đồng đi vào, mà cách khác người thì là ở bên ngoài chờ đợi, để phòng phát sinh cái gì đặc thù tình huống. Bây giờ toàn bộ liên minh dân chúng đều đem ánh mắt tập trung ở nơi này. Bọn hắn tại trên bình đài quan sát bên kia phát sinh quái sự, trong lòng cũng là thời gian dần trôi qua có chút bất an. Dù sao từ khi Lâm Phàm hủy diệt liên minh tổng bộ cũng mới đi qua thời gian nửa năm, bọn hắn vẫn như cũ khó mà quên trước đây tình huống. U Thành, Tiêu lão tổ đến. Lâm trưởng môn, thời điểm không sai biệt lắm, nhóm chúng ta cũng nên xuất phát. Tiêu lão tổ đã không kịp chờ đợi muốn đi nơi đó tìm kiếm tà thần, hắn muốn tìm hiểu rõ ràng một ít chuyện. nếu như không đem những chuyện này làm rõ ràng, đối đến tiếp sau tình huống sẽ có cái này cực lớn ảnh hưởng.